đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, vô địch. Giờ khắc này ở một chỗ dòng sông phía trên, có hai thân ảnh giao phong, bắn ra uy năng làm cho dãy núi rung động. Cái này hai thân ảnh chính là Diệp Tiêu Tiêu cùng Kỳ Ung. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt âm trầm, sát ý tràn vào thế công bên trong, lộ ra càng thêm lăng lệ. Này nhân loại nữ tử, thật mạnh. Kỳ Ung sớm đã không có lúc trước bình tĩnh. Hắn mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết đối phương rất mạnh, nhưng phần này mạnh lại là có chút vượt quá tưởng tượng. Hắn chính là long tộc hậu duệ, trời sinh liền có vương giả chi uy cùng tuyệt cường thể phách. Nhưng đối mặt nàng này, vô luận là cái nào tiên thiên ưu thế đều là không còn sót lại chút gì. Hắn ngược lại bị áp chế. Nếu là không chú ý đem khống yêu lực, thậm chí có một loại sẽ bị người nắm mệnh mạch cảm giác. Đối phương vì sao nhưng ảnh hưởng hắn yêu lực? Kỳ Ung không hiểu điểm này, nhưng lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nhưng không giải quyết được không vui vẻ để thế công của hắn cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Kỳ Ung lớn tiếng nói, người tại nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng nhất định là hàng ngũ mạnh nhất đi. Diệp Tiêu Tiêu không đáp lời, nhưng Kỳ Ung lại là phối hợp nói lên, tiểu vương tại long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại. Có thể cùng tiểu vương giao thủ là vinh hạnh của ngươi. Thấy hắn như thế ồn ào, không hiểu để Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới đã từng nhị sư muội, nhưng cũng không nhịn được liên tưởng đến Hạ Tiểu Man bây giờ bộ dáng. Không hiểu tức giận liền cuồn cuộn đi lên, ngậm miệng, Diệp Tiêu Tiêu cổ tay chặt bổ tới, vô song lực gia trì. Soạt, Kỳ Ung lập tức tránh thoát. Cho dù là lấy thể phách của hắn cũng không dám cứng rắn chịu một kích này. Oanh, tay kia đao xẹt qua, khí kình cắt đứt xa xa ngọn núi nhỏ. Kỳ Ung muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách, nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại là dưới chân kim quang lóe lên, xúc địa thành thốn, hai người lại trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt tràn ngập sát ý, phảng phất giống như có một đạo hắc khí bao trùm, làm cho người gặp chi như rơi xuống vực sâu dưới đáy. Như phong ma quyền, vung vẩy loạn quyền đả nát đại sơn, đem Kỳ Ung đánh vào phế tích bên trong. Hắn bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Long huyết chính là cực kỳ chân quý đồ vật, nhưng hôm nay lại là như nước chảy xuôi vài dặm. Nữ nhân này thật là nhân loại, đơn giản so yêu giới một chút hung thú còn muốn dữ dội. Long hoàng mắt, chỉ thấy vô số cự thạch chồng chất phía dưới, có hai đạo xích hồng sắc chùm sáng từ đó xuyên thủng mà ra, quán xuyên chân trời, hướng phía vậy sẽ phải rơi xuống truy kích nữ tử áo đen đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Diệp Tiêu Tiêu vẫn không có thối lui, nàng hai mắt trở nên đỏ bừng, nhiệt khí xương trắng tràn ngập, đuôi mắt đốt hỏa văn, thần thông, hỏa nhãn kim tinh, chỉ thấy trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang, hướng phía dưới thẳng tắp địa xuyên thẳng qua mà đi. Trong nháy mắt đâm xuyên qua kia xích hồng chùm sáng, oanh, loạn thạch vỡ nát thành mạt, nơi đây càng là hóa thành hỏa diễm chiến trường, nóng hổi nóng bỏng. Kỳ Ung toàn thân nhuốm máu, nhưng lại chưa dưới một kích kia vẫn lạc. Hắn thân là long tộc, thể phách cường đại, tự lành năng lực càng là dọa người, vẫn như cũ có sức tái chiến. Ta giao thủ qua nhân tộc thiên kiêu bên trong, có thần thanh xem Đỗ Thanh, có La Thiên kiếm tông Quấn Thanh Tôn, đều là thực lực siêu phàm thoát tục tuổi trẻ cường giả. Kỳ Ung đứng dậy, bị thương nặng, máu thịt be bét, nhưng giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn chính là long tộc xích tổ một mạch chính thống hậu duệ, xa không phải chi thứ có thể so sánh, chính là long tộc thiên tài chân chính. Kỳ Ung nhìn về phía kia rơi xuống nữ tử áo đen, ánh mắt ngưng trọng, nhưng chỉ có ngươi là lần đầu giao thủ liền có thể để cho ta bị trọng thương. Diệp Tiêu Tiêu bị sát khí bao khỏa, không có bất kỳ cái gì muốn cùng đối phương giao lưu ý tứ. Sư tôn sẽ xảy ra chuyện, ý nghĩ này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng đối sư tôn có lòng tin tuyệt đối, nhưng có người dám trú tại sư tôn, đây là không thể chịu đựng sự tình. tất phải giết. Hỏa nhãn kim tinh hoàn toàn chính xác cường hãn, mà ngay cả ta Long Hoàng mắt đều có thể mạnh phá. Lúc trước một kích kia, Kỳ Ung liền nhận ra hỏa nhãn kim tinh. Nàng này chính là đấu chiến thánh thể. Loại thể chất này bọn hắn yêu tộc cũng là cực kỳ quen thuộc. Dù sao đã từng yêu tộc cũng có một tôn tồn tại có được qua loại thể chất này. Chỉ bất quá vị kia cuối cùng rời đi yêu tộc, chính là yêu tộc một tổn thất lớn. Kỳ Ung lộ ra khát máu tiếu dung. Con mắt của ngươi, chắc hẳn có không ít lão gia hỏa muốn. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới. Chỉ bất quá một tay tại lúc này bấm niệm pháp quyết. Ông, quanh mình địa thế phát sinh vặn vẹo. Kỳ Ung lập tức ổn định thân hình. Hắn nhìn về phía nữ tử kia. Trong mắt có thể thấy rõ ràng đề phòng cùng ngưng trọng. Gấp gáp như vậy phân ra thắng bại. Thắng bại, Diệp Tiêu Tiêu mở miệng. Thanh lãnh nhạt nhẽo, không tính là dễ nghe thanh âm. Hơn nữa còn làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nàng muốn cũng không phải phân thắng bại, mà là quyết sinh tử. Kỳ Ung cười hỏi, người tức giận như vậy, chẳng lẽ ngoại giới chết trong những người kia? Có ngươi sư trưởng, phanh, Kỳ Ung dưới chân mặt đất sụp đổ, quanh mình không gian ngưng kết, bắt đầu hướng vào phía trong đè ép. Hắn toàn thân phát lực, tiếng long ngâm từ trong miệng truyền ra, thân hình bắt đầu biến hóa, ngạnh sinh sinh chen bể vùng không gian kia. Hóa thành ngàn mét màu đỏ trường long, đằng không mà lên, màu đỏ trường long tại giới này rời sông lấp biển, thanh thế to lớn, làm cho phương xa chiến trường bầy yêu tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Diệp Tiêu Tiêu tay phải trống rỗng một chảo, có chút xoay tròn, đem hư không bắt, nghịch đạo thần khiếu, chỉ gặp không trung màu đỏ trường long bỗng nhiên toàn thân run rẩy, giống bị bàn tay vô hình nắm trong tay. Sau đó liền gặp Diệp Tiêu Tiêu móng phải bỗng nhiên hạ lạp. Càn khôn ác, cái kia khổng lồ thân thể liền tại vô số đạo trong tầm mắt. Từ phía chân trời bị ngạnh sinh sinh địa kéo xuống. Đụng vào đại địa bên trên gây nên kịch chấn. Diệp Tiêu Tiêu hai tay trước người kết lên thủ quyết. Nghịch đạo thần khiếu. Cùng lúc đó, Kỳ Ung cảm nhận được một cỗ lớn lao uy hiếp. Cảm giác bất an tràn ngập đáy lòng. To lớn mắt rồng bên trong lộ ra vẻ dữ tợn. Oanh, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Thần long bãi vĩ đem sơn nhạc vén sập. Chỉ gặp thứ nhất chỉ to lớn long chảo che khuất bầu trời. Che kín thương khung, hướng phía dưới kia nhỏ bé thân ảnh bắt tới. Diệp Tiêu Tiêu hai tay ấn quyết bóp xong. Sau đó song trưởng hợp lại. Nhìn qua kia rơi xuống dơ cao thiên long chảo. Nàng thần sắc như thường. Nghịch thần. Miệng lưỡi hấp tích, tràn ngập nghịch ý hai chữ phun ra. Chấn nhiếp càn khôn, nghịch chuyển luân hồi, không nói đạo lý một thức thần thông. Kinh thiên động địa, một màn kia hắc quang lấp lánh. Chỉ là xuất hiện như vậy một sát na, lại phảng phất khiến thời gian ngưng kết. Ấn tượng vĩnh viễn khắc sâu lưu tại người đứng xem ở sâu trong nội tâm. Không thể đối kháng, không cách nào ngăn cản. Lâm Phương Chu cũng nhìn được một màn này. Trí nhớ của hắn quay lại đến mình cùng nó một trận chiến lúc bộ dáng. Khi đó như mình chưa tế ra Thái Hoa Liên Đăng, hắn liền muốn đối mặt một chiêu này. Mà tại một chiêu này phía dưới, hắn quả quyết không có khả năng sống sót. Đây là hắn nhất trực quan cảm thụ. Thế giới này có quá nhiều khác thường. Mà nữ nhân này, có lẽ là trong thiên địa này nhất dị thường một cái kia. Hắn bắt đầu tin tưởng mình kia lạc quan suy nghĩ. Mình có thể tại trong tay sống sót, có lẽ mới thật sự là cải mệnh. Bất tử, tức là vạn hạnh, oanh, kia uy thế kinh khủng quét sạch bát phương, thậm chí ảnh hưởng đến bên này chiến trường. Như vậy chiến lực thật sự là kinh thế hãi tục. Con rồng kia có thể tại tay của nữ nhân này bên trong sống sót. Sợ là không thể đi. Diệp Tiêu Tiêu hôm nay triển hiện ra lực lượng. Làm cho trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Còn có bên này vị này, kia áo trắng thân ảnh tuyệt thế. Từ đầu đến cuối liền một mực chưa rời đi vị trí kia. Một tay cầm kiếm, liền có thể ép tới chúng yêu không ngẩng đầu được lên. Nhìn qua kia xuất trần nữ tử áo trắng. Cho dù thiếu một tay, lụa trắng che mắt. cũng không còn làm cho người cảm thấy có chỗ thiếu hụt. Ngược lại có một loại mỹ cảm đặc biệt. Thiếu niên kiếm tông, chấm ngoặc kép, không biết là ai nói ra xưng hô như vậy. Kiếm tông, thế gian này kiếm tu ngàn ngàn vạn. Ai có thể tại thiếu niên thời kỳ đến này danh xưng? Cho dù là La Thiên kiếm tông thiếu niên cường giả cũng chưa chắc có thể gánh đến xưng hô này đi. Kia áo trắng thân ảnh tay trái cầm kiếm. Phàm có thể đi vào trước mặt nàng đều là yêu tộc không kém thiên tài cường giả. Nhưng cũng vẫn tại trước mặt nàng sống không qua một kiếm. Tô Bộ Nhiên có chỗ phát giác. Hắn lẩm bẩm, tình trạng của nàng có chút không đúng. Tàng kiếm môn Lữ Dương trầm giọng nói. Tâm cảnh của nàng không đủ trọn vẹn. Bây giờ Hạ Tiểu Man vẫn chỉ là hạo nhiên cảnh tiểu thành. Cảnh giới không có tăng lên. Cái này đủ để chứng minh tâm cảnh của nàng không được đến cũng đủ lớn đột phá. Chỉ có đồng tu kiếm đạo thiên kiêu mới có thể có chỗ phát giác. Hạ Tiểu Man kiếm, có chút mê mang, vì giết địch mà xuất kiếm. Đây là chính xác, nhưng nàng canh giữ ở kết giới trước. Là vì không cho yêu tộc tiến vào bên trong ảnh hưởng đến thiên đạo cung bên trong người. Tâm không đối kiếm, sinh ra sai lầm, cho nên kiếm mới không vừa tay. Tại đoạn này thời gian dài dằng dặc bên trong, nàng không cầm kiếm là đối mình trừng phạt. Bây giờ lần nữa cầm kiếm, lại không phải là bởi vì đại triệt đại ngộ, mà là bởi vì biết mình nên phóng ra một bước này. Hạ Tiểu Man rất rõ ràng, mình còn cần thời gian đến lắng đọng. Nàng tại cầm chúng yêu ma luyện chính mình, luyện kiếm, cũng luyện tâm. Chết tại dưới kiếm cường giả yêu tộc đã có mười mấy vị. Phong hoa tuyệt trần, áo trắng kiếm tiên. Tất cả mọi người đem Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man biểu hiện nhìn ở trong mắt. Đều là không khỏi cảm thán. Ngạo Thiên Tông đệ tử, từng cái đều không phải là dễ trêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.